Truyện Đa Mỹ, sống lại để chuộc lỗi. Tác giả Y Đình Mạc Đồng. Thể loại Đa Mỹ trọng sinh, hiện đại. Ngọt sủng, chủ công. Giới giải trí Vườn Trường 1x1, ấm áp, happy ending. Văn án: Dung Tuân bị bạo lực học đường. Khi Ninh Phong biết được tin cậu ấy tự sát chính là 10 năm sau đó. Di vật duy nhất của cậu là một quyển tiểu thuyết tự viết, nhân vật trong đó lấy hình mẫu từ chính Ninh Phong. Lúc này hắn mới biết được Dung Tuân vẫn luôn thích hắn. Trữ Phong mang theo đội ân hận sâu đậm trọng sinh trở về cấp 3. Lần này, hắn sẽ bảo vệ Dung Tuân, thanh toàn cho Dung Tuân, khiến cho cuộc đời Dung Tuân thay đổi. Mới đầu hắn đối với Dung Tuân chỉ là xuất phát từ việc chuộc lỗi, nhưng không biết từ khi nào chuộc lỗi biến thành tình yêu chân chính. Chương 1: Trọng sinh. Trữ Phong bị tiếng chuông cửa đánh thức. Dù cho hắn sẽ không nổi giận khi rời giường, lúc này nhưng đang ngủ mà bị gọi dậy kiểu này thì cũng chẳng vui vẻ gì. Xuống giường đi mở cửa, hắn thấy em gái của hắn, Trữ Nhu. Trữ Nhu sắc mặt tái nhợt, không hề trang điểm, đôi mắt sưng đỏ, trong mắt còn có tơ máu, hiển nhiên là vừa khóc xong. Ai bắt nạt em? Trữ Phong nhíu mày, đem người kéo qua cửa. Hắn cùng với Trữ Nhu từ nhỏ đã có tình cảm rất tốt. Hắn sẽ không để cho cô chịu bất kỳ một chút ủy khuất nào. Trữ Nhu cũng giống như tên cô, từ nhỏ đã ôn nhu hiểu chuyện, rất quan tâm đến hắn, người anh trai này. Mắt Trữ Nhu hồng hồng nhìn Trữ Phong, khàn giọng nói: Dung Tuân tự sát. Dung Tuân, cái tên này đối với Trữ Phong vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, làm hắn nhất thời không kịp phản ứng, giống như trong ký ức từ xa xôi kéo ra một lỗ hổng. Dung Tuân, hai chữ này từ đó bị bung ra, khiến cho hắn ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, dường như vẫn luôn tồn tại. Nhìn phản ứng của Trữ Phong, Trữ Nhu không còn hiền hòa, đôi tay dùng sức nắm lấy cổ áo hắn, trong mắt ngập nước. Trữ Phong, anh là đồ khốn nạn, không lẽ anh đã quên anh ấy, có phải anh đã quên Dung Tuân? Nước mắt Trữ Nhu từng giọt rơi trên cánh tay Trữ Phong, độ ấm đó làm Trữ Phong cảm thấy tự hồ đó không phải là ấm mà là nóng. Hắn thật sự đã quên Dung Tuân, nếu không phải Trữ Nhu nhắc tới, có lẽ cả đời hắn sẽ không chủ động mà nhắc tới cái tên này, người này. Trữ Nhu mất khống chế mà lay Trữ Phong kêu lớn. Anh đem Dung Tuân trở về đây. Anh đem Dung Tuân trả lại cho em. Anh ấy đồng ý với em sẽ sống tốt. Anh ấy đồng ý rồi mà. Trữ Phong mặc cho Trữ Nhu lôi kéo, nửa ngày không biết phải phản ứng lại thế nào. Trữ Nhu chuyển sang dùng tay đánh hắn. Nước mắt càng chảy nhanh hơn. 10 năm, anh sống vô cùng tốt. Vậy còn anh ấy thì sao? Anh ấy không dám ra ngoài ánh sáng, bị bệnh trầm cảm tra tấn 10 năm. Trữ Phong, anh nợ anh ấy, anh cả đời này cũng không trả hết. Bệnh trầm cảm, từ này giống như một cây đau đâm vào lòng Trữ Phong. Bệnh trầm cảm không phải căn bệnh nan y, nhưng đều có thể lấy đi mạng người. Anh có biết không, anh ấy luôn thích anh, vẫn luôn thích anh. Nhưng anh đối với anh ấy đã làm cái gì? Trữ Phong, anh chính là một tên cặn bã. Dựa vào cái gì mà anh sống, Dung Tuân lại chết? Vì cái gì? Vì cái gì? Trữ Nhu khàn giọng không nói nổi, mà sùi lơ ngồi bệt xuống đất, cuồng loạn mà gào khóc thảm thiết. Trữ Phong cảm thấy chính mình tê dại, giống như toàn bộ máu trong cơ thể không thể lưu thông. Không khí u buồn như thủy triều lan tràn khắp căn phòng, ẩm ướt đến độ dường như vĩnh viễn. Ánh mặt trời cũng không thể hong khô được. Ký ức Dung Tuân, khóc thúc thích, từ từ bị lôi ra, chân thật như vậy, rõ ràng như vậy. Mỗi một trường học đều sẽ có, dù ít hay nhiều, mấy người được coi là hỗn thế ma vương. Mà thời điểm bạo lực học đường chưa bị coi trọng, những người này liền là thành phần chính trong đó. Có đôi khi thậm chí không cần lý do, đơn giản chỉ là thấy đối phương có vừa mắt thì liền lui ra cho một trận. Trữ Phong lúc học cấp 3 chính là một trong những hỗn thế ma vương, còn là đại ca trong nhóm. Theo lý mà nói thì cấp 3, hắn là thời điểm cần chăm chỉ học tập. Nhưng không phải ai cũng như thế, đặc biệt là ký túc xá của trường. Trong thời kỳ phản nghịch,

Tôi đồng ý với Trữ Nhu rằng chỉ cần cô ấy không nói với anh ấy về chuyện của tôi sẽ nỗ lực mà sống tiếp. Nhưng lần này tôi chỉ sợ phải nuốt lời rồi. Tôi sống quá mệt mỏi, dường như mỗi ngày đều ngâm mình trong thứ thuốc tiêu cực, đã bị ngấm đến tận xương cốt. Trữ Nhu là một cô gái tốt, tôi cảm tạ cô ấy thường xuyên đến thăm tôi, nhưng tôi lại không thể yêu cô ấy. Tạm biệt Trữ Phong. Tôi nghĩ anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết rằng có một người vì anh làm tổn thương, đến chết vẫn không thoát khỏi tình yêu đối với anh. Không biết từ lúc nào Trữ Phong đã khóc. Chờ lúc hắn phản ứng lại thì nước mắt đã rơi đầy trên cuốn sổ, thấm ra thành các khoanh tròn. Trữ Nhu mắng hắn không sai. Hắn chính là một tên cặn bã đã hủy hoại một đời Dung Tuân. Hắn cũng hiểu tại sao lúc đó cậu lại khóc thảm như vậy, làm chuyện đó với người mình yêu, lưỡng tình tương duyệt là một chuyện. Bị người mình yêu thầm cường bạo lại là chuyện khác. Đối với ai gặp phải chuyện này đều sẽ hỏng mất. Tình cảm của cậu đối với hắn khiến hắn rung động. Thế nhưng, hắn vĩnh viễn không có cơ hội đền bù chuộc lại lỗi lầm. Cả ngày không ăn cơm, Trữ Phong có chút choáng váng, nhưng hắn lại không ăn gì cả. Đứng dậy uống chén nước. Trữ Phong ngồi lại trên ghế sofa, ngón tay vuốt ve mặt da cuốn sổ, giống như khẽ vuốt ve mặt của Dung Tuân. Không biết qua bao lâu, Trữ Phong đột nhiên ngã xuống sofa, mất đi ý thức. Chờ tới lúc hắn mở mắt ra, trước mắt lại không phải là nhà của hắn. Trữ Phong sừng sốt một chút, bỗng nhiên bật dậy, hình ảnh xa xôi mà quen thuộc, chân thật này hiện ra trước mắt hắn. Đây là ký túc xá năm lớp 12 của hắn ở. Đầu óc Trữ Phong nhất thời có chút hỗn loạn, một quyền đánh vào vách tường. Cái cảm giác vô cùng đau đớn truyền đến cho hắn biết rằng, đây không phải là giấc mơ, hắn trọng sinh về lại thời cấp 3. Lúc này, trong phòng ngủ cũng không có ai. Theo bản năng Trữ Phong xoay người sang chỗ khác tìm di động. Quả nhiên cảnh tượng thấy điện thoại mà mình mới đuổi khi khai giảng lớp 12. Gấp đến độ không chờ nổi, cầm điện thoại ấn một chút. Màn hình sáng lên, hiện thời gian cùng ngày. Thứ 6, ngày 12 tháng 9, buổi tối, 8 giờ 29 phút. Hắn thật sự đã trở về 10 năm trước, thời điểm cách khai giảng lớp 12 không lâu. Vừa kinh ngạc, lại hỗn loạn mà suy nghĩ. Hai chữ Dung Tuân mạnh mẽ kéo hắn tới, khiến tâm của Trữ Phong lạnh xuống. Hắn không nhớ rõ thời gian cụ thể mình cưỡng bức Dung Tuân vào lúc nào, chỉ nhớ rõ là vừa khai giảng không lâu, cũng là vào ngày thứ 6. Lúc này, cửa phòng bị mở ra. Quy Hoành vẻ mặt khó chịu đi vào, đem đồ vật trong tay ném đến bàn. Các áo thun trắng không biết dính cái gì, bẩn hết một mạng. Hiện tại, Quy Hoành trên mặt vẫn còn nét trẻ con, nhìn qua chính là một thanh niên mới lớn. Cùng với Quy Hoành 10 năm sau, phong lưu, lạm tình, lại cực kỳ bênh vực người nhà mình. Ở khí chất có chút khác biệt, thế nhưng biểu cảm bất mãn này lại giống nhau như đúc. Nhìn thấy Trữ Phong ngồi trên giường, Quy Hoành có chút ngoài ý muốn hỏi, cậu đang ngủ à? Hôm nay Quy Hoành không về nhà, cùng bạn học đi ăn cơm tối liền trở lại, còn mang cho Trữ Phong một chút đồ ăn. Ừ, Trữ Phong hàm hồ đáp một tiếng hỏi, quần áo bị làm sao vậy? Đừng nói nữa. Quy Hoành trực tiếp cởi áo ném vào thùng rác, không cẩn thận đổ canh lên người, hỏng cả một cái áo. Đoạn đối thoại quen thuộc như đánh thức ký ức nguyên bản đã bị phủ bụi của Trữ Phong, chính là hôm nay. Sau khi hắn cưỡng gian Dung Tuân xong, trở lại phòng ngủ cảm thấy mệt mỏi, liền vọt vào tắm rửa rồi lên giường ngủ. Sau khi hắn tỉnh dậy không bao lâu thì Quy Hoành trở lại, quần áo cũng bị đổ canh vào người. Quy Hoành lại không phải người sẽ tự giặt quần áo, liền trực tiếp ném bỏ luôn. Hắn sở dĩ nhớ lại đoạn ký ức này là bởi cái áo đó là hai người bọn họ cùng đi mua. Hắn cũng mua một chiếc. Quy Hoành đem chiếc kia ném đi, liền mặc áo của hắn. Nói mặc áo này rất thoải mái, hắn cũng không thiếu quần áo liền thoải mái cho Quy Hoành chiếc đó. Suy ngẫm lại ký ức một lượt, Trữ Phong một giây không dám trì hoãn, lập tức nhảy xuống giường, lấy tạm một chiếc áo khoác gió chạy ra ngoài. Quy Hoành vội vàng đuổi theo vài bước hô to. Này, tối trời còn đi đâu đấy? Này, Trữ Phong! Trữ Phong căn bản không tránh mà trả lời. Ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp chạy về phía khu tự học. Trường học sẽ mở phòng tự học cho học sinh đến 9 giờ tối. Thời gian Triệu Phong chạy qua khu này cũng không ai chú ý, lại càng không có ai ngăn cản hắn. Dựa vào ký ức, hắn nhẹ nhàng đi lên cầu thang kia, tim đập mãnh liệt khiến hắn có chút khẩn trương, lại có chút sốt ruột. Hắn không biết Dung Tuân còn có ở đó hay không, cũng không biết hắn tự nhiên xuất hiện có dọa sợ cậu không. Sườn của cầu thang cũng không bật đèn, tối đến mức không thấy rõ. Trữ Phong đành phải mở đèn pin của di động để chiếu sáng. Đi đến đoạn trễ chuyển tiếp của cầu thang, tim của hắn nhảy lên một nhịp. Một thân ảnh gầy yếu cuộn tròn trong góc, trên người không một mảnh che thân, mặt chôn ở khuỷu tay, cứ lẳng lặng như vậy mà dựa vào, giống như đang không thở được. Trên mặt đất tán loạn áo sơ mi, quần, nội y, tất cả dường như đã hỏng, căn bản không thể mặc được. Ngón tay Trữ Phong như còn lưu lại cảm giác xé quần áo lúc đó của Dung Tuần, trong lòng nổi lên đầu, nhẹ nhàng đi qua. Trữ Phong nửa quỳ trước mặt Dung Tuần nhẹ giọng kêu. Dung Tuần, cậu không phản ứng lại một chút nào, giống như không nghe thấy hắn gọi. Hắn lại kêu hai tiếng, cậu vẫn như cũ rút vào một góc, không nhúc nhích. Trữ Phong nhăn mày, trong lòng cảm thấy không ổn, duỗi tay sờ vào Dung Tuần, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Dung Tuần, Dung Tuần. Trữ Phong đem cậu ôm lấy, dùng áo gió bao lấy cơ thể cậu. Dung Tuần vẫn như cũ nhắm chặt mắt, tựa như một con rối gỗ mặc cho hắn đùa nghịch, không phản ứng lại. Trữ Phong lại càng nóng nảy, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Dung Tuần, lúc này mới phát hiện trên người cậu đặc biệt lạnh, nhưng trên trán lại vô cùng nóng. Hắn biết cậu phát sốt, cũng không rảnh lo những cái khác, đem áo gió bao chặt lấy cơ thể, ôm cậu chạy ra ngoài. Hắn không biết Dung Tuần bắt đầu bị sốt từ lúc nào. Vào cái mùa này đã bắt đầu trở lạnh, hơn nữa gần đây còn ảnh hưởng của bão nhiệt độ vốn thấp lại càng thấp hơn. Dung Tuần như vậy ở hành lang mấy tiếng liền, không sốt mới lạ. Bảo vệ cổng trường ngăn hai người lại hỏi. Làm sao thế? Đã đến giờ khóa cổng, học sinh lại còn muốn ra ngoài, hơn nữa còn ôm một người khác. Bảo vệ ngạc nhiên hỏi một câu. Trữ Phong bình tĩnh lại nói. Bạn học của cháu phát sốt, phòng y tế lại không có người. Cháu muốn đưa cậu ấy đi bệnh viện. Bảo vệ vừa nghe nói như vậy. Các cháu ở lớp nào, báo lại bác một tiếng. Thứ sáu thì giáo viên phòng y tế cũng về nhà, cho nên thời gian này học sinh nào thân thể không thoải mái chỉ có thể đi bệnh viện. Bảo vệ thấy nhiều cũng không trách, hơn nữa ánh sáng chỗ này cũng không rõ ràng. Dung Tuân lại khoác một bộ áo gió, nhìn không ra điều gì lạ, liền giống như bình thường là được. Trữ Phong báo lớp cùng với họ tên, bác bảo vệ liền thả người, còn dặn dò hắn, có vấn đề gì nhất định phải báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp Dung Tuân biết, cùng gọi điện thoại báo về nhà cho cậu. Trữ Phong căn bản không còn tâm tư nghe bảo vệ nói chuyện, ra cổng trường bắt taxi liền đưa Dung Tuân đến thẳng bệnh viện. Trên taxi, Trữ Phong liền gọi điện thoại cho anh họ. Anh họ của hắn là bác sĩ của bệnh viện Lục Viện. Lục Viện cách trường học của bọn họ có hơi xa, nhưng sắp xếp phòng bệnh là tương đối tiện nghi. Hắn cũng muốn tìm một bác sĩ giữ miệng một chút, vì vậy mới tìm đến anh họ hắn. Khi hai người đến bệnh viện, anh họ của Trữ Phong và Tống Bân đã ở cửa chờ bọn họ. Hôm nay, vừa lúc hắn trực ban, lại nghe Trữ Phong nói trong điện thoại có bạn học bị thương phát sốt. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đoán là bạn của Trữ Phong đánh nhau với người khác bị thương. Nhưng khi nhìn thấy Trữ Phong ôm một người từ trên xe xuống, Tống Bân liền ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng. Nếu hắn nhớ không lầm thì nam sinh nằm trong lòng ngực của Trữ Phong đang mặc áo của Trữ Phong, lộ ra bên ngoài là cẳng chân, có mấy chỗ xanh tím, chân còn để trần. Đánh nhau kiểu gì mà chân lại để trần? Thế nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Tống Bân vẫn mang Trữ Phong đi vào phòng khám. Trữ Phong đem người đặt xuống giường, Tống Bân đi qua xem. Cởi bỏ áo gió trên người Dung Tuần, áo gió hạ xuống, lộ ra thân thể cùng với dấu vết, khiến Tống Bân nhìn một chút là hiểu chuyện gì đã xảy ra, hoài nghi lúc trước không phải không có căn cứ. Lúc trước, trong ánh sáng tối tăm, vì thế mà Trữ Phong không nhìn thấy rõ tình huống của Dung Tuần. Hiện tại thân thể cậu, một thân xanh tím, hơn nữa, vết cao cùng hỗn hợp với máu và tinh dịch chảy ra ở giữa hai chân, quả thực thảm đến không nỡ nhìn. Đi ra ngoài, Tống Bân mặt lạnh nói. Trữ Phong nhìn Dung Tuân như vậy, cũng thật hụt hẫng, không nói thêm gì, liền bước chân ra ngoài. Qua nửa giờ, Tống Bân giúp Dung Tuân xử lý vết thương xăm xùi, lại bảo cậu tá truyền dịch, lúc này mới ra khỏi phòng bệnh. Trữ Phong vẫn luôn đứng ở trên hành lang, không nói một lời, chờ Tống Bân báo cho hắn biết tình hình. Tống Bân đi qua, lạnh lùng nói, Trữ Phong, em có biết mình đang làm gì không hả? Tống Bân là một người lớn nên rất nhã nhặn, nhưng có thể thấy, đây không phải người có thể chọc. Trữ Phong rất ương ngạnh, nhưng khi đối mặt với người anh họ này, cũng phải trở nên thành thật, mặc dù hiện tại linh hồn của hắn đã 28 tuổi. Nhưng Tống Bân, 30 tuổi trước mặt này, vẫn khiến hắn có cảm giác như cũ, không đổi, là người anh trai của hắn. Thực ra Tống Bân hiện tại thoạt nhìn là bộ dáng tinh anh, nhưng lúc trước cũng là một đại ca học đường, đánh nhau ẩu đả, trước này không thể thiếu hắn. Thế nhưng Tống Bân vẫn luôn biết mình muốn cái gì, cho nên đến năm 12 hắn thu liễm, bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Tống Bân vốn rất thông minh, hơn nữa còn rất chăm chỉ học bổ túc, nhanh chóng đem các kiến thức trời trước từ 2 năm trước bổ túc trở lại, còn không tuổi thi đậu đại học y khoa, từ đó trở thành bác sĩ. Em sẽ chịu trách nhiệm, Trữ Phong nói. Vô nghĩa, em dám không chịu trách nhiệm xem, anh liền đánh em. Tống Bân nhìn Trữ Phong, trong giọng nói nhiều thêm vài phần sầu lo. Trữ Phong, em từng nghĩ tới, em muốn chịu trách nhiệm với người ta là một chuyện, nhưng liệu người ta có đồng ý tha thứ cho em không, lại là một chuyện khác. Em làm trai chuyện như thế này, với cậu ta tổn thương cơ thể mới là chuyện trước mắt, vấn đề về mặt tâm lý mới là điều khó giải quyết nhất. Anh vẫn biết, em luôn nghịch ngợm, nhưng ít nhất cũng biết điểm dừng. Xem ra hiện tại anh nghĩ sai rồi, anh thật thất vọng về em. Thật xin lỗi, Trữ Phong nói, thực ra hắn đối với bản thân mình cũng rất thất vọng. Đặc biệt là hiện tại nghĩ lại, thời cấp 3 hắn chưa từng làm được một chuyện gì khiến hắn kiêu ngạo. Thấy Trữ Phong xin lỗi khiến Tống Bân có chút ngoài ý muốn, xem như hiểu biết của hắn về Trữ Phong. Hắn mà nói ra những lời này thì Trữ Phong hẳn sẽ đổi cấu lên. Không nghĩ tới phản ứng của Trữ Phong lại thật bình tĩnh, sự hối hận trong mắt cũng không phải giả. Điều này khiến cho Tống Bân nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Trầm mặc một lúc, Tống Bân khẽ thở dài nói, thời kỳ phản nghịch của con trai, anh có thể hiểu được. Nhưng là anh họ của em, anh hy vọng em có thể từ từ ngẫm lại. Em rốt cuộc muốn làm gì? Đừng lãng phí khoảng thời gian cuối cùng của thời niên thiếu lại không thu hoạch được gì hết. Trữ Phong, em phải trưởng thành lên. Trữ Phong gật đầu. Em biết rồi. Kỳ thực hiện tại nghĩ lại, 10 năm sau, hắn vẫn như cũ không đủ trưởng thành, vẫn mang theo tính cách trẻ con, cùng với người nhà quan hệ cũng không trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ hắn chưa từng trưởng thành. Người ngoài nhìn vào sẽ cho là trong nhà hắn đem hắn chịu hư. Bất quá giờ cẩn thận ngẫm lại, bản thân hắn mới là nguyên nhân chính. Bởi vì không muốn gánh vác chịu trách nhiệm, cho nên vẫn luôn không trở nên trưởng thành. Được rồi, Tống Bân vỗ vai hắn nói, lát nữa anh sẽ sắp xếp phòng bệnh cho em ấy. Ở lại 2 ngày xem sao. Em chuẩn bị cho máy tắm rửa, thay quần áo, đồ ăn chuẩn bị thanh đạm thôi. Tốt nhất là ăn thức ăn lỏng, bồi dưỡng cơ thể. Được, Trữ Phong đáp, có chút không yên tâm mà thoáng nhìn về phía phòng bệnh. Tống Bân lại nói, em ấy chưa tỉnh lại đâu, em đi trước đi, anh trông chờ. Làm phiền anh rồi. Có Tống Bân ở lại, hắn tự nhiên yên tâm hơn. Thằng nhóc này, sao tự nhiên lại khách sáo với anh như vậy? Tống Bân cảm thấy Trữ Phong có điểm không giống trước kia, nhưng lại không nói rõ được không giống chỗ nào. Trữ Phong cũng không trì hoãn nữa, rời bệnh viện đến một trung tâm mua sắm cách đó 2 trạm. Lúc này trung tâm chưa đóng cửa, hắn liền mua cho Dung Tuân vài món bộ quần áo. Hy vọng lúc hắn trở về, cậu chưa tỉnh để hắn có thời gian ngẫm lại mình muốn nói gì với cậu. Trữ Phong cầm những đồ của mình mua được trở về bệnh viện. Dung Tuân đã được sắp xếp vào phòng bệnh. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Trong phòng thật yên tĩnh. Ánh đèn sáng tỏ khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo. Nhẹ nhàng đặt đồ vật ở trên tay xuống, Dung Tuân cũng chưa tỉnh. Túi dịch truyền còn hơn phân nữa. Hẳn là vừa thay. Ấn đường Dung Tuân nhăn lại, hiển nhiên là ngủ không được yên giấc, cũng không biết là mơ thấy ác mộng hay do thân thể khó chịu. Tống Bân an bài cho Dung Tuân ở một phòng đơn, diện tích không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, buồng vệ sinh ở trong phòng cũng đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ có một giường. Trữ Phong muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể ngủ ở sofa. Trữ Phong mở đèn ngủ trên đầu giường, tắt đèn phòng, ánh sáng dần dần tối xuống. Cảm giác thoải mái hơn không ít. Kéo màn lên, Trữ Phong ngồi trên mép giường, nhìn vào ấn đường chưa giãn ra của Dung Tuần. Hắn dịch dịch góc chăn. Việc trọng sinh trở về là việc ngoài dự kiến, nhưng đồng thời cũng là ông trời cho hắn một cơ hội. Cơ hội chuộc lại tội lỗi. Hắn sẽ không tái phạm lại sai lầm trước kia. Hắn cần phải hảo hảo về sau mà tính toán. Đây không chỉ vì bản thân hắn, mà càng là vì Dung Tuần. Trữ Phong rất rõ ràng, đời này hắn nhất định phải bồi thường cho y. Hắn muốn cho cậu một cuộc đời thật tốt đẹp. Đây là hắn nợ ở cậu, cũng là điều mà cậu đáng được nhận. Nhưng để cho Dung Tuần có được một tương lai tốt đẹp, đầu tiên phải có nền tảng kinh tế vững chắc. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Đây là lý luận có thể áp dụng trên nhiều khía cạnh. Chỉ khi hắn có năng lực mới có thể vì tương lai của cậu mà lót đường. Cậu mới có thể đi một cách thuận lợi. Đời trước, thành tích của hắn không dễ thi đỗ đại học trong nước. Vì vậy trong nhà liền đưa hắn đi nước ngoài học. Học ở trường đại học nước ngoài hắn cũng không nghiêm túc học được mấy ngày. Đến lúc tốt nghiệp, ngoại trừ việc cầm bằng tốt nghiệp thì không học được cái gì. Sau đó về nước, hắn lại ôm tâm tình vui chơi mà vào giới giải trí. Kết quả ngoài dự kiến, mà khi cá gặp nước, trên di truyền đúng là một điều kỳ diệu. Hắn giống mẹ mình, vô cùng có thiên phú diễn xuất, liền không cần xuất thân chính quy, chỉ cần trải qua huấn luyện đơn giản sau đó. Diễn xuất so với diễn xuất chính quy không hề thua kém, thậm chí còn có linh tính hơn. Hơn nữa, còn có trong nhà làm chỗ dựa phía sau, con đường làm diễn viên của hắn đi thật thuận lợi. Năm thứ nhất, đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm thứ năm, trực tiếp trở thành ảnh đế. Có thể nói hắn so với đám diễn viên khác, phát triển tốt nhất. Năm 26 tuổi, hắn dựa vào một bộ phim nghệ thuật, thuận lợi đạt hai giải thưởng quốc tế nam chính xuất sắc nhất. Nhảy vọt trở thành diễn viên nam nổi tiếng nhất trong nước. Ngoài trừ diễn viên, Trữ Phong trước mắt, không nghĩ được việc gì kiếm ra tiền. Cho đến đời này, hắn sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Giới giải trí tuy rằng hỗn loạn nhưng dễ sống, giao thiệp lại trọng. Đến lúc đó, hắn vì Dung Tuân mà lót đường cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút. Về những việc khác, liền đi một bước tính một bước vậy. Tóm lại, sau khi xem tiểu thuyết mà Dung Tuân để lại, có thể thấy được lần trọng sinh này là cơ hội mà ông trời trên cao chiếu cố hắn. Ít nhất, hắn có cơ hội chuộc lại sai lầm. Sẽ không sống cả đời trong tiếc nuối, cũng sẽ không để cho thứ tình cảm khiến hắn trung động kia của Dung Tuần không được đáp lại. Dung Tuần lúc này kêu lên một tiếng, mí mắt hơi giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Trữ Phong thấy cậu tỉnh lại, nhanh chóng đứng lên chạy tới. Phía trước nhìn một chút, nhẹ giọng hỏi. Tỉnh rồi à, có chỗ nào thấy không thoải mái không? Dung Tuần đang ý thức mơ mơ màng màng, nghe thấy âm thanh tự hồ thanh tỉnh lại, mở to mắt ngơ ngẩn nhìn Trữ Phong hai giây, sau đó giống như nhớ ra cái gì, liền nắm lấy chăn hướng về phía bên trong trốn, hình như rất sợ Trữ Phong, lại giống như căn bản không muốn nhìn thấy hắn. Trữ Phong nhanh tay lẹ mắt, đưa tay bắt lấy cánh tay đang cắm kim truyện của cậu, nhẹ giọng nói, đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Bị Trữ Phong bắt được tay, Dung Tuân vội giãy giụa đến lợi hại, hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Trữ Phong thấy cậu vậy lại không giận, chỉ vỗ nhẹ chăn của Dung Tuân, nói, cậu đừng lộn xộn, trên tay vẫn còn kim truyện, cẩn thận kim bị lệch. Dường như trong chăn tìm được cảm giác an toàn, Dung Tuân cũng không giãy giụa kịch liệt nữa, nhưng Trữ Phong vẫn cảm giác được cậu muốn rút tay đang bị hắn nắm trong chăn. Trữ Phong trong lòng thở dài, là hắn làm sai trước, giờ Dung Tuân có muốn đánh hắn thì hắn cũng sẽ không đánh trả. Ngồi trên mép giường, Trữ Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Dung Tuân nói, trên tay cậu vẫn còn kim truyền, không thể lộn xộn, ngoan ngoãn tôi sẽ buông tay ra, có được không? Sau một lát, chăn giật giật, Trữ Phong biết Dung Tuân gật đầu đồng ý, lúc này mới buông tay Dung Tuân ra mà đặt yên ổn bên mép giường, sau đó mở miệng nói, có đói bụng không? Dung Tuân không nói gì, chỉ là cố gắng cuộn người trong chăn, như là một con thú nhỏ mất đi sự bảo hộ, tìm được một nơi để phòng ngự. Trưởng Phong nhìn cậu trốn như vậy, rất muốn tát cho mình một cái. Hắn năm đó trút cuộc khốn nạn đến mức nào lại làm ra chuyện này. Lúc trước Dung Tuân đã làm thế nào để vượt qua thời kỳ này, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Chăn thỉnh thoảng lại lay động một chút, Trưởng Phong nhăn mi lại, lo lắng liệu có phải Dung Tuân bị sốt lạnh đến phát trùng. Lạnh không? Nhưng cậu không trả lời. Trưởng Phong cảm thấy như vậy không ổn, nhỡ đâu lạnh đến phát trùng, phải chạy nhanh đi tìm bác sĩ đến xem. Vì thế cũng không lo Dung Tuân chống cự, đem chăn từ trên người cậu kéo xuống, vậy mà đập vào mắt chính là khuôn mặt đầy nước mắt của cậu. Trong lòng hắn đau đớn một trận, duỗi cánh tay lau nước mắt trên mặt cậu, nhưng càng lau lại càng chảy càng nhiều, căn bản lau không hết. Thật xin lỗi. Trưởng Phong dừng động tác nói, Dung Tuân cũng không nhịn hắn, chỉ là nằm yên trên giường nói ra câu gì đó. Thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn nghe được, cậu đang hỏi hắn. Vì cái gì? Trưởng Phong kéo gối, nâng đầu Dung Tuân đặt lên trên để cho cậu có thể thoải mái hơn một chút. Trầm mặc một lát, mới trả lời. Dung Tuân, anh thích em. Dung Tuân sửng sốt một chút, cũng quên việc rơi nước mắt, trừng mắt, mang theo đôi mắt ngập nước nhìn Trưởng Phong, như không thể tin được hắn lại nói vậy. Hắn thích cậu sao? Cái đáp án này, Trưởng Phong trong lòng hiểu rõ. Hắn là không chán ghét cậu, hắn đau lòng cậu, chỉ là muốn bảo hộ, yêu quý cậu. Nhưng đây không phải là tình yêu, hắn đây chính là gần thích mà thôi, cũng không phải yêu. Mặc dù tình cảm của Dung Tuân khiến hắn rung động, khiến hắn hối hận, nhưng hắn không thể tự lừa chính mình. Kia không phải là yêu, ít nhất hiện tại không phải. Mà sợ dĩ hắn nói vậy, cũng để đưa ra một đáp án hợp lý nhất. Đời trước, chuyện này khiến Dung Tuân bị trầm cảm. Tới lần này, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Đời này, hắn nhất định phải bồi thường cho cậu. Vì vậy mặc dù không phải tình yêu, hắn cũng sẽ không bỏ rơi Dung Tuân. Đây là hắn tự chuộc lỗi, cũng là thành thật, nghĩ muốn đền bù cho cậu. Thật? Thật vậy không? Dung Tuân nhìn hắn có điểm ngẩn ngơ. Ừ, bằng không làm sao anh có thể làm chuyện đó với em? Trưởng Phong cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói. Xin lỗi, anh biết anh đã dùng phương pháp kém cỏi nhất làm tổn thương đến em. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay anh cùng với cha có chút tranh cãi, tính tình không tốt, nhìn thấy em quần áo không chỉnh tề, anh nhất thời không cầm lòng được. Xin lỗi. Anh hôm nay như vậy, em rất sợ. Nước mắt Dung Tuân lần nữa chảy ra. Nếu đổi lại là người khác đứng trước mặt Trưởng Phong khóc nhiều như vậy, hắn đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng đối phương là Dung Tuân, hắn một chút cũng không cảm thấy phiền. Thông qua bộ tiểu thuyết, hắn nhìn ra cậu vốn là một người rất tinh tế. Hơn nữa hôm nay, gặp phải sự tình này, còn không để cho cậu phát tiết một chút sao? Thật sự đem cảm xúc thể hiện ra mới là tốt nhất. Ngàn lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Là anh sai, về sau sẽ không như vậy nữa. Trưởng Phong kéo chăn đắp cho Dung Tuân. Cậu tuy rằng đang mặc quần áo bệnh nhân, buổi tối lạnh, không đắp chăn không được. Em lại tin tưởng anh một lần, được không? Dung Tuân nắm tay áo, nhẹ nhàng gật đầu. Điều này càng khiến cho Trưởng Phong cảm thấy chua xót. Một người lương thiện như Dung Tuân lại bị hắn hại cho thảm như vậy. Việc này làm cho cảm giác tội lỗi trong lòng của hắn không những không giảm bớt, mà càng tăng thêm. Chờ cho cảm xúc của Dung Tuân ổn định lại, Trưởng Phong lấy một chiếc khăn đã giặt qua nước ấm lau mặt cho cậu. Vết xanh tím ở khóe miệng và trán thật sự chướng mắt. Hắn nhẹ tay lau, cố gắng không làm cho cậu bị đau. Sau khi lau mặt xong, Trưởng Phong mới nói, em bị sốt, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, khỏe mới có thể về trường. Mấy ngày nay ăn uống thanh đạm một chút, chăm sóc bản thân khỏe hẳn. Có đói bụng không? Anh mua chút cháo, muốn ăn không? Dung Tuân lắc đầu, cậu hiện tại không muốn ăn uống gì. Trữ Phong nghĩ, cậu cơm tối đã không ăn, giờ lại không ăn gì, đối với dạ dày không tốt, liền nói, ăn một chút thôi có được không? Có sức lực thì mới có thể khỏe nhanh được. Dung Tuân nhìn ánh mắt đầy quan tâm của Trữ Phong, cuối cùng cũng gật đầu. Trữ Phong mỉm cười nâng cậu dậy, sau đó đặt gối cho cậu dựa thoải mái một chút, lúc này mới đến bàn trà, mang bình giữ nhiệt ấm đựng cháo tới. Cửa hàng cháo này, hắn cùng với mẹ đã ăn qua mấy lần, nhưng hắn lại không thích cháo, nên cũng không nhớ nổi hương vị của cửa hàng này. Dung Tuân cần ăn thanh đạm chút, lại phải có dinh dưỡng, nên hắn liền nhớ đến cửa hàng này. Vừa lúc lại ở trung tâm thương mại kia, nên hắn thuận đường mua luôn, còn đặt luôn hai ngày tiếp theo mang tới. Cửa hàng này tuy rằng giá cả cao một chút, nhưng phục vụ rất tốt. Bình giữ ấm này là cửa hàng cao cấp, hắn chỉ việc mang tiền giao ra. Múc bát cháo nhỏ, Trữ Phong dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy. Cháo còn nóng, như vậy khó ăn. Hắn chọn trong menu cháo dinh dưỡng và dùng hơn 10 loại ngũ cốc chế thành. Dinh dưỡng phong phú, hương vị lại thơm ngon. Chờ cho cháo nguội hơn một chút, Trữ Phong múc một muỗng, đưa đến bên miệng Dung Tuân, cậu có điểm ngượng ngùng nhìn hắn. Trữ Phong cười cười nói, ăn đi. Dung Tuân lúc này mới hé miệng, ăn muỗng cháo hắn đưa tới, vừa đút cho cậu ăn, thỉnh thoảng hắn lại kẹp một chút đồ ăn khác. Đồ ăn tinh xảo, hương vị lại ngon, thật là vừa miệng. Dung Tuân ăn thêm một bát cháo, rồi lắc đầu không muốn ăn nữa. Trữ Phong thấy cậu có chút ủ rũ, liền cầm túi truyền đỡ cậu đi vào nhà vệ sinh súc miệng, sau đó đỡ cậu về giường nằm yên ổn. Cẩn thận đắp chăn mới nói, ngủ đi, anh ở chỗ này trông em. Vâng. Dung Tuân nhìn Trữ Phong, trong mắt mang theo một chút, không nói rõ là gì. Vừa rồi lúc Trữ Phong giúp cậu cởi quần, Dung Tuân thật gượng ngùng, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng được nhu cầu sinh lý, chỉ có thể đỏ mặt trước mắt Trữ Phong mà giải quyết. Trữ Phong nhìn cậu nói, lát nữa có chỗ nào không thoải mái, phải kêu anh. Được. Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Trữ Phong sau khi thu xếp xong cho Dung Tuân, thuận tiện uống nốt chỗ cháo còn lại. Hắn chưa ăn tối, kỳ thực đã sớm đói bụng. Chờ hắn ăn xong, đặt bình giữ ấm lên trên bàn trà, di động vang lên. Trữ Phong sợ đánh thức Dung Tuân vừa mới ngủ, nhanh chóng ấn nút, lướt qua thấy tên Quy Hoành. Lúc này Trữ Phong nhìn thoáng qua Dung Tuân, xác nhận cậu không bị đánh thức, mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trà, trả lời điện thoại Quy Hoành. Bởi vì Trữ Phong thật nhanh tắt máy, Quy Hoành bên kia cho là hắn ấn nhầm nút tắt, cũng không để ý, sau khi gọi được trực tiếp hỏi, cậu đi đâu đấy? Cả tối nay cũng không về. Giờ này đều khóa cửa tắt đèn cả rồi. Ừ, tôi bên này đột nhiên có chút việc, đêm nay sẽ không về. Trữ Phong nói, hôm nay là cuối tuần, sẽ không có người kiểm tra phòng ngủ. Gặp rắc rối gì à? Có cần tôi giúp đỡ không? Quy Hoành hỏi nhanh. Trữ Phong thời gian này có việc, khiến hắn cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Không có chuyện gì, chuyện trong nhà mà thôi. Trữ Phong lại nói, Quy Hoành trong mắt người khác là một người đáng tin cậy, là phiền toái. Thế nhưng Trữ Phong coi Quy Hoành là bạn tốt, không vì điều gì khác, chỉ vì trước kia, khi hắn ở giới giải trí đồng thâu lẫn lộn kia, dù cho có gặp chuyện gì, Quy Hoành đều là người đầu tiên đứng lên ủng hộ hắn. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì, nhớ kêu tôi đấy. Quy Hoành nói, vạn nhất Trữ Phong bị ba hắn đánh, thì còn có thể đi ngăn một chút. Trước đừng lo lắng, vừa lúc có chuyện muốn nói với cậu đây. Trữ Phong nói, lúc này trên hành lang không có ai, cũng tiện cho Trữ Phong nói chuyện. Nói đi. Quy Hoành bên kia đáp lại. Trữ Phong ngồi trên ghế ngoài hành lang, thanh âm bình thản nói, cậu đem cái giường chưa có người ngủ kia thu dọn một chút. Hai ngày nữa sẽ có người dọn đến. Hả? Ai vậy? Quy Hoành hoàn toàn không nghe tin tức gì về việc đổi phòng ngủ, mặc dù chuyện này vào thời điểm mới khai giảng xong là chuyện bình thường, nhưng có người muốn chuyển vào phòng bọn hắn, sao hắn lại không biết? Dung Tuần, Trữ Phong nói thẳng. Hả? Từ từ, Phong ca, tình huống này là gì đây? Giọng điệu Quy Hoành tràn ngập sự kinh ngạc khó hiểu. Hắn hôm nay vừa mới đem con nhà người ta ra dạy dỗ, vậy mà tối Trữ Phong liền đem người mang vào trong phòng mà. Tiết tấu này, hắn có điểm không theo kịp nhà. Trữ Phong mở miệng nói, tâm tình của tôi hôm nay không tốt lắm. Các cậu đi được một lúc thì tôi cũng với Dung Tuần hàn huyên vài câu. Em ấy khuyên tôi một chút khiến tâm tình của tôi tốt lên không ít. Đầu bên kia, Quy Hoành nhíu mày, thầm nghĩ, có thể khuyên được Trữ Phong á. Không nói đến không được. Hắn từ bé đến giờ chưa thấy ai có thể nói chuyện lay động được Trữ Phong. Cho nên tôi chuẩn bị đưa em ấy dọn đến phòng của chúng ta. Tâm tình không tốt thì có thể cùng em ấy tán gẫu một chút. Trữ Phong nói, kỳ thực hắn lấy cớ này cẩn thận suy nghĩ. Sẽ thấy không hợp lý, nhưng Quy Hoành hiện tại tuổi cũng không lớn. Cớ này đủ để gạt hắn rồi. Vậy được rồi, mai tôi thu dọn một chút. Quy Hoành dứt khoát đồng ý. Phải biết rằng khi Trữ Phong nổi giận thì hắn cũng không dám đến gần. Hiện tại có thể có người dập được lửa thật là tốt, không thể nào tốt hơn. Cuộc sống sau này cũng sẽ dễ chịu hơn chút. Trước nói vậy đã, khi Dung Tuần đến ở, cậu cũng đừng có khi dễ em ấy. Chuyện hôm nay cho quà, về sau chú ý điểm này. Trữ Phong nói, hôm nay mấy người bọn họ bắt nạt Dung Tuần đương nhiên là không đúng, nhưng cuối cùng dẫn đến kết quả này lại là hắn. Cho nên, dù có so sánh thì sai lầm của hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu yên tâm. Quy Hoành cười nói, hắn tuy không thể nào thích Dung Tuần, nhưng hôm nay hắn cũng không đánh Dung Tuần mà chỉ tiện miệng nói vài câu thôi. Ừ, phía bên Tư Hiền, cậu nói giúp tôi vài tiếng. Tôi không cần gọi điện thoại cho cậu ta nữa. Trữ Phong nói, được, giao cho tôi. Quy Hoành sảng khoái đáp ứng. Tư Hiền cũng là một tên thiếu gia, trong nhà là châu bấu. Theo chân bọn họ, thế nhưng có điểm bất đồng chính là Tư Hiền rất chăm học, thành tích cũng không tồi, làm người là hiền hòa, quan hệ trong lớp cũng rất tốt. Trường học phân phòng ngủ theo lớp, đây cũng là tiện cho giáo viên chủ nhiệm buổi tối có việc cần thông báo, cũng không bởi học sinh lớp mình phân tán khắp nơi mà tốn nhiều thời gian. Lúc ban đầu, mỗi phòng ngủ đều sắp xếp phân chia đủ 4 người. Mỗi phòng đều có người thành tích học tập tốt. Đến lượt Trữ Phong, bọn họ vừa lúc lại thiếu một người. Vì thế từ năm lớp 10 đến giờ, bọn họ đều chỉ có 3 người mà có 4 giường. Dư lại chiếc giường kia, dùng để đựng một số quần áo hoặc đồ ăn vặt linh tinh. Tư Hiền cùng với Trữ Phong tuy rằng không phải cùng nhau lớn lên, nhưng cùng sống trong giới thượng lưu, hai người cũng coi như biết nhau. Không nghĩ tới lên cấp 3, lại học cùng trường, hơn nữa là được phân vào cùng một phòng ngủ, tự nhiên rất nhanh mà quen biết. Tư Hiền không giống bọn họ lãng phí thời gian, nhưng cũng chưa bao giờ lấy việc mình học tốt ra tự kiêu khiến cho bọn họ chướng mắt. Rất dễ sống chung, cho nên Trữ Phong và Quy Hành cùng hắn có quan hệ không tồi. Trong phòng có một người học tốt, để có thể chép bài, thực ra cũng không tồi. Trở lại phòng bệnh, Dung Tuân ngủ trầm ổn, túi truyền dịch còn lại gần nửa túi. Trữ Phong an vị ngồi ở mép giường, nhìn Dung Tuân, thuận tiện, chờ từng chút truyền xong, liền gọi y tá đến chút kim truyền ra. Dung Tuân thật gầy, trên mặt xanh tím nhìn rất chướng mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nét thanh tú của cậu. Trữ Phong không biết Dung Tuân là trời sinh thể chất không béo lên được, hay do áp lực học tập lớn, không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Thế nhưng, dù cho nguyên nhân nào, về sau, khi hắn và cậu ở bên nhau, hắn sẽ đem cậu nuôi đến khỏe mạnh, giúp cậu bình bình an an mà trưởng thành. Sáng sớm hôm sau, Tống Bân liền đến xem tình hình của Dung Tuân. Dung Tuân vừa tỉnh lại, cả người còn đang mơ màng, nhưng thân tình so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Chào em, anh là Tống Bân, anh họ của Trữ Phong. Tống Bân ôm tộm lễ độ giới thiệu mình với Dung Tuần. Em trai mình làm ra cái việc khốn nạn như thế, Tống Bân tự cảm thấy bản thân mình cũng cần có trách nhiệm. Đối với Dung Tuần, ngữ khí lại càng ôn nhu. Vì vậy Tống Bân cũng dễ dàng làm người khác cảm thấy hảo cảm, cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với anh. Chào anh, bác sĩ Tống. Đã làm phiền anh rồi. Dung Tuân rất lễ phép mà nói. Cậu không nghĩ đến Trử Phong có anh họ làm bác sĩ. Khó trách bỏ gần tìm xa mà đến bệnh viện này. Anh là bác sĩ. Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của anh. Tống Bân mỉm cười nói. Trử Phong từ trước đến nay rất khó quản. Nó nếu có chỗ nào khiến em tức giận, em có thể đến tìm anh. Anh sẽ giúp em dạy dỗ nó. Tống Bân thái độ vô cùng tốt, khiến cho người khác có cảm giác như gió xuân tỏa ra. Không chỉ cảm thấy thật thoải mái, còn có ẩn ẩn cảm giác vui sướng. Dung Tuân không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười. Tống Bân. Tống Bân sửa đi kiểm tra cho cậu xong, gật đầu nói với Tống Bân. Thân thể không có gì trở ngại nữa. Chỉ cần không phát sốt nữa, thì mai có thể xuất viện. Vậy được. Trử Phong bày ra tư thế như người giám hộ đáp. Tống Bân lại nhắc nhở nói. Đồ vẫn phải thanh đạm một chút. Dung Tuân tuổi còn trẻ, thân thể chăm sóc tốt một chút, nhẫn nại mấy ngày đừng tham ăn. Vâng, em biết rồi. Dung Tuân gật đầu đáp. Tống Bân lại nói với Trử Phong vài câu về chuyện thuốc thang, sau đó nói lát nữa hết ca, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, nếu không có vấn đề gì thì sáng mai chờ anh đi làm lại, sẽ đến giúp Dung Tuân làm thủ tục xuất viện. Y tá bên kia chuyện gì cũng đều có nghiệp vụ tốt, biểu hiện bọn họ không cần lo lắng. Dung Tuân cảm ơn Tống Bân, sau đó Trử Phong tiễn anh họ mình rời đi. Đi đến cửa thang máy, Tống Bân hỏi, vậy là em ấy tha cho em rồi sao? Trử Phong lộ ra ý cười, nhưng không được tốt lắm nói. Không thể nói vậy được. Chỉ là cậu ấy không tiếp tục giận em nữa mà thôi. Tống Bân khẽ thở dài một cái. Đứa nhỏ kia không tồi. Em cũng quan tâm em ấy nhiều hơn đi. Anh gặp qua, tiếp xúc qua, thì việc đánh giá người khác tinh tế hơn so với Trử Phong nhiều. Về việc nhìn người này, Tống Bân có vài phần tự tin hơn. Em biết. Trử Phong gật đầu. Trong lúc nói chuyện, thang máy cũng tới. Mở cửa ra. Vừa lúc cửa hàng cháo ngày hôm qua Trử Phong đặt mua, mang đồ ăn tới. Trử Phong ký nhận. Tống Bân cười nói. Vào đi, tối anh mang đồ ăn tới cho. Dung Tuân cần ăn thanh đạm, nhưng Trử Phong lại không cần. Một ngày ba bữa mà chỉ ăn cháo thì rất mậu đói. Dung Tuân là cần chăm sóc thân thể nên không có biện pháp nào, còn Trử Phong thì cần phải ăn cơm, dinh dưỡng đầy đủ thì mới có sức lực để chăm sóc cho Dung Tuân. Được, anh đi thong thả. Trử Phong nói. Ừ, Tống Bân thả lỏng, bước vào thang máy, về trước. Tình trạng hiện tại của Dung Tuân tốt hơn nhiều so với tối hôm qua, nhưng Trử Phong vẫn chưa cho cậu động. Như cũ, đút cho cậu ăn cơm. Buổi sáng, cửa hàng đưa đến cháo bí đỏ, một chút đồ ăn cùng với bánh bao. Dung Tuân chỉ có thể ăn chút đồ ăn, còn bánh bao thì không nghĩ tới. Cậu cũng không phải người tham ăn nên cũng không nói gì. Chờ cả hai ăn xong, Trử Phong lấy cho cậu ly nước ấm, chậm rãi uống rồi nói. Khi nào về trường học, em đuổi tới phòng của anh ngủ đi. Đuổi phòng ngủ cũng không phải chuyện phức tạp gì, chỉ cần bạn cùng phòng nói chuyện rõ ràng, sau đó báo với chủ nhiệm một tiếng là được. Tuy nhiên chỉ có lúc mới khai giảng xong mới có thể đổi. Qua 9 tháng học thì trường sẽ không cho đổi nữa. Trừ khi có trường hợp đặc biệt. Dung Tuân có chút khó khăn nhịn hắn, muốn nói lại thôi. Trử Phong cười cười nói. Anh cũng đã tỏ tình rồi, em cũng không trả lời anh. Thì cũng nên cho anh một cơ hội đeo đuổi em chứ. Dung Tuân trung trung khóe miệng, có chút ngượng ngùng. Em không phải là ý đó. Trử Phong mặt đầy ý cười. Hắn biết cậu đang lo lắng gì. Em yên tâm. Quy hoạch bên kia anh đã báo rồi. Hắn cũng đồng ý. Về sau có anh ở đây sẽ không có ai bắt nạt em nữa. Quy hoạch hình như rất ghét em là đồng tính. Chuyện này cậu còn nhớ rõ hôm qua Quy hoạch có nhắc bọn họ đi cách xa cậu một chút để tránh lây bệnh. Miệng Quy hoạch chính là xấu như vậy thôi. Chứ hắn là một người luôn bao che khuyết điểm cho đồng bọn. Trử Phong biết Dung Tuân không muốn sống chung với Quy Hoạch, nhưng nghĩ đến những chuyện đời trước, hắn vẫn vì Quy Hoạch nói mấy câu tốt đẹp. Bất quá, nếu em không muốn ở cùng một phòng với Quy Hoạch, chúng ta có thể xin chuyển qua phòng khác. Dung Tuân nghĩ một lát rồi nói, không cần phiền như vậy đâu, em không chọc đến cậu ấy là tốt rồi. Trử Phong xoa đầu cậu, bảo đảm nói, trêu chọc hắn cũng không sao hết, hắn không dám động vào em đâu. Trầm mặc một lát, Dung Tuân nói, thật ra trong trường có rất nhiều người ghét em. Anh biết, Trưởng Phong ngắt lời cậu. Về tin đồn, hoàn cảnh của Dung Tuân, hắn biết rõ. Người khác nghĩ như thế nào, em không cần phải để ý. Anh thích em là đủ rồi. Lời Trưởng Phong nói khiến cho mắt của Dung Tuân trở nên có thận hơn, tai cũng phím hồng. Trưởng Phong cười trêu chọc. Những lời anh nói đêm qua, không phải sau một giấc ngủ dậy, em đã quên hết rồi đấy chứ. Không có, Dung Tuân lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Chuyện chuyển phòng quyết định như vậy, ngày mai anh sẽ giúp em thu dọn hành lý. Trưởng Phong niết niết, vành tai phím hồng của cậu nói. Vâng. Dung Tuân nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Trưởng Phong vậy mà không hề bài xích cậu, cậu rất vui. Mà tương lai cậu còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, cậu không biết con đường này mình có thể đi được bao xa, nhưng chỉ cần Trưởng Phong ở bên, cậu có thể vượt qua tất cả. Nghĩ như vậy, trong lòng Dung Tuân tràn ngập dũng khí. Ăn sáng xong, Dung Tuân còn phải truyền nước biển, nhưng trước mắt là cậu cần dùng thuốc đã, không chỉ uống và bôi ngoài da, mà còn cần bôi thuốc ở vị trí khó nói phía sau. Vì Trưởng Phong có phần thô bạo nên chỗ đó bị trách, cần bôi thuốc kỹ càng và chăm sóc cẩn thận. Tống Vân giao cho Trưởng Phong vài phần thuốc, mỗi phần đều ghi rõ ràng cách dùng, cùng với nơi dùng thuốc giúp cho Trưởng Phong vừa xem có thể hiểu ngay. Dung Tuân ngoan ngoãn để Trưởng Phong giúp mình bôi thuốc trên mặt và trên người, nhưng phía sau cậu liền nhất quyết không cho hắn giúp, đỏ mặt muốn đuổi hắn ra ngoài rồi nói chính mình tự bôi. Trưởng Phong đem cậu ấn lại giường, sức lực tuy không lớn nhưng cũng đủ để cậu không thể xoay người được. Chính em nhìn không thấy thì làm sao mà bôi được? Trưởng Phong nửa dụ dỗ nửa mắng. Em muốn nhanh khỏi thì phải bôi thuốc chứ. Em có thể tự bôi được mà. Dung Tuân nói, khác với những chỗ kia, chỗ này làm sao mà hắn có thể thản nhiên đối mặt để cho hắn bôi được. Trưởng Phong hôn hôn tai cậu nói, nghe lời. Bị hành động thân mật như vậy đánh động, thân thể Dung Tuân thoáng cứng đờ, dường như không phải phản ứng như thế này. Trưởng Phong cười khẽ một tiếng, cởi quần của cậu ra bắt đầu bôi thuốc. Thuốc này không chỉ bôi bên ngoài mà còn cần bôi ở bên trong. Hắn cũng không dám xuống tay quá nặng, đợi đến khi bôi xong, trên đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhìn đến Dung Tuân mặt đã đỏ bừng. Lúc này, y tá vào truyền dịch cho Dung Tuân mới khiến cho cậu bớt xấu hổ, sợ cậu ở lại bệnh viện nhàm chán. Trưởng Phong rửa tay, rồi xuống dưới tầng mua một ít tạp chí cho cậu giải buồn. Xung quanh bệnh viện đều là đồ ăn uống đầy đủ, phải đi xa một chút mới có quầy bán báo tạp chí. Trưởng Phong cũng không biết Dung Tuân thích đọc loại nào, liền tùy ý chọn mấy quyển mà ở tuổi bọn họ tương đối thích xem. Trên đường về cũng mua một chút hoa quả, bổ sung vitamin cho Dung Tuân. Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa liền mua một lẵng hoa tươi. Hoa tươi có thể khiến tâm trạng tốt hơn, vừa đúng lúc mang cho Dung Tuân. Trở lại phòng bệnh, Dung Tuân trên mặt đã bớt hồng, bớt quá. Khi nhìn thấy Trưởng Phong, ánh mắt cậu vẫn có chút tránh né. Trưởng Phong đi qua đem tạp chí đặt lên giường, lẵng hoa thì đặt lên cửa sổ, sau đó nắm lấy tay của Dung Tuân. Thấy không bị lạnh mới yên tâm nói. Cũng không biết em thích đọc gì nên tùy tiện chọn mua mấy quyển này. Cảm ơn. Dung Tuân nhìn đến trong tạp chí kia. Thật ra thường ngày cậu ít khi mua mấy thứ này để đọc. Không phải không muốn mua, chứ là quyển này không ít tiền nên cậu có muốn cũng không dám nghĩ tới. Trưởng Phong nhìn qua sau đó đi gọt hoa quả cho Dung Tuân ăn. Riêng kỹ thuật gọt vỏ, cắt tỉa trái cây của Trưởng Phong có thể coi như trực tiếp bỏ đi, cho nên thanh long tương đối dễ dàng với hắn, tương đối dễ xử lý. Chỉ cần lột vỏ rồi cắt vào chén nhỏ đưa cho Dung Tuân cái muỗng để cậu múc ăn là được rồi. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, Trưởng Phong dựa vào sofa đọc tạp chí, thỉnh thoảng dương mắt nhìn túi truyền dịch của Dung Tuân một chút. Nếu hết thì gọi y tá tới đổi. Dung Tuân ngồi trên giường vừa ăn hoa quả vừa xem tạp chí, cũng không nói gì nhiều. Hôm qua, Trưởng Phong ngủ tương đối ít. Hôm nay vừa sáng sớm, đã bị y tá gọi dậy. Chờ y tá đuổi thuốc xong, Trưởng Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, dựa vào sofa mà ngủ. Xem tạp chí một lúc thấy mỏi, Dung Tuân ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trữ Phong đang ngủ trên sofa, nhất thời nhìn chăm chú có điểm không muốn rời mắt. Dung Tuân hiếm khi mặc kệ bản thân tham lam nhịn Trữ Phong như vậy, giống như muốn đem hình ảnh của anh khắc sâu vào tâm khảm. Trữ Phong lớn lên rất xuất chúng, ngũ quan cân đối, mũi cao thẳng, một đôi mắt đào hoa, kiêu ngạo. Ngày thường anh luôn rất nghiêm túc. Hơn nữa, tình hình cũng không dễ gần. Cho nên, ngoài trừ những người cùng với anh, thì rất ít người dám tiếp cận. Dung Tuân, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trữ Phong vào ngày khai giảng lớp 10, liền thích anh. Thực ra việc trung động với một người, nhiều khi chỉ cần một giây, mà việc quên đi một người, cũng chỉ cần một giây mà thôi. Chỉ là dù cho đó là thích hay là quên, một giây này xuất hiện lại không phải do bản thân quyết định. Có lẽ khi yêu thích thì một giây kia tới thật nhanh, nhưng muốn quên đi có khi là phải dùng cả đời. Dung Tuân rất ít có cơ hội mà gần gũi như vậy, không hề bâng khuâng mà nhìn Trữ Phong. Dĩ nhiên, trước giờ đều là cậu lén lút sợ bị người khác phát hiện. Thế nhưng, thời điểm Trữ Phong nói thích cậu, đó thực sự là ngoài dự kiến của cậu. Nhưng đồng thời trong lòng lại thêm mừng Thầm. Việc này dường như xóa sạch những chua xót khi cậu còn yêu Thầm, làm cậu không còn cần phải liên tục đắm chìm trong tuyệt vọng. Việc Trữ Phong thổ lộ cũng an ủi cậu rất nhiều, khiến sau khi trải qua sự việc kia cũng không đau khổ đến mức không gượng dậy nổi. Mặc dù hành vi của anh vẫn làm cậu cảm thấy có chút khổ sở, nhưng ít ra đây cũng không phải chỉ có sỉ nhục. Điều này khiến cho cậu tìm về được một chút tôn nghiêm mà anh lại cẩn thận chiếu cố, cũng làm cậu bắt đầu có chút tin tưởng Trữ Phong có lẽ thật sự không chán ghét cậu. Còn việc có phải thích thật hay không, trong lòng cậu cũng không dám đưa ra kết luận. Trữ Phong tuy rằng mệt nhọc, nhưng trong lòng nhớ đến Dung Tuân nên ngủ cũng không sâu, không bao lâu sau thì tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Dung Tuân đang nhìn chăm chăm anh đến phát ngốc, khóe miệng kéo lên một ý cười hỏi: đẹp trai không? Dung Tuân không nghĩ đến anh nhanh như vậy liền tỉnh, nhất thời không kịp phản ứng lại, liền ngơ ngác gật đầu. Ý cười trên mặt Trữ Phong càng sâu hơn, đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Tuân, niết khuôn mặt của cậu nói: em mới đẹp. Ngũ quan của Dung Tuân, cho dù làm nhìn riêng hay là nhìn tổng thể thì cũng đều rất đẹp, không gì bắt bẻ được. Hai mi mắt cong cong làm cho đôi mắt của cậu càng trở nên có thần, có vài phần ngây thơ. Nam sinh tuấn tú như vậy, ở độ tuổi bọn họ có khả năng không được thưởng thức nhiều. Nhưng với ánh mắt 10 năm sau của Trữ Phong, có thể thấy chờ đến khi Dung Tuân lớn lên một chút, khẳng định cậu chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Mà hiện tại, Dung Tuân mới chỉ được một bộ phận nữ sinh yêu thích do tính cách an tĩnh, hiểu lễ nghĩa, không tính uy hiếp. Không có đâu. Dung Tuân cúi đầu không nhìn Trữ Phong. Đối với cậu, Trữ Phong cao lớn, anh Tuấn như vậy mới là đẹp. Dù sao trong giới giải trí cũng là một người xuất sắc. Dung Tuân không bị sốt, lại vì vậy vào sáng ngày chủ nhật, Tống Vân kiểm tra lần nữa cho cậu, xác định hoàn toàn không sao, liền ký tên cho cậu xuất viện. Trước khi rời đi, Tống Vân nhắc lại một số điều cần chú ý với Trữ Phong: thuốc phải bôi đúng giờ, xót lại một vòng để không có sai sót. Thuốc Tống Bân kê để bôi chính xác không tồi, mới chưa đến 2 ngày mà những vết xanh tím trên mặt và trên người đã giảm đi phân nửa. Trở lại trường học, Trữ Phong trực tiếp đưa Dung Tuân đi đến phòng của anh. Trong phòng ngủ không có ai, Quy Hoàng cũng không biết đi đâu. Tuy nhiên, nhìn đến vị trí giường trống không có ai ngủ nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bố trí phòng ngủ trong trường đều giống nhau. Một phòng, bốn người, trái phải, dựa dọc tường mỗi hai bên giường. Giường ngủ đều là phía trên để người ngủ, phía dưới để giá sách, tủ quần áo các loại. Không gian tương đối độc lập. Trong các phòng ký túc xá đều có toilet, phòng tắm và ban công riêng. Ban công không lớn, chỉ dùng để phơi quần áo, toilet cùng phòng tắm tách riêng, trao đổi lẫn nhau để không làm chậm trễ thời gian. Giường của Trử Phong từ cửa vào nằm phía bên tay phải, dựa vào cửa sổ. Gần giường anh là giường của Quy Hoành. Quy Hoành đối diện Tư Hiền, nên Dung Tuân dọn vào cũng chỉ có thể ở bên phía tay trái. Trử Phong kéo ghế dựa của mình ra cho Dung Tuân ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chỉ về phía giường trống nói: "Em ngủ ở chỗ này được không?" Cậu gật đầu. Bên này ánh sáng tốt hơn một chút khiến cậu thấy rất thích. Thế nhưng cậu đối với việc dọn vào ở vẫn có chút do dự. Nơi này ngoại trừ Trử Phong còn có Quy Hoành. Trử Phong thấy cậu còn do dự, liền kéo ghế khác ngồi cạnh nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ không để người khác làm tổn thương đến em." "Vâng." Dung Tuân gật đầu. Thực ra khi ở cùng anh, cậu cảm thấy rất an toàn. Trử Phong cười cười xoa tóc cậu. "Lát em đến giường của anh mà nằm, anh thu dọn hành lý, sau đó chúng ta đi ăn cơm trưa, rồi buổi chiều trở về sửa sang lại." "Tự em có thể làm được, cậu không có nhiều đồ, có thể tự mình thu dọn được." "Anh đi, em nghỉ ngơi đi." Trử Phong phản bác nói. Thấy thái độ cứng trắng của anh, cậu gật đầu đồng ý. Trử Phong là tuyết người thuộc phái hành động, thấy cậu vừa đồng ý một cái, anh liền gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm nói về việc đổi phòng của cậu. Những học sinh như Trử Phong hay Quy Hoành chỉ cần không trực tiếp động đến giáo viên chủ nhiệm, thầy cô cũng lười quản họ. Không phải là chưa từng phê bình qua, cũng không phải là chưa từng báo cho gia đình, chỉ là bọn họ vẫn không thay đổi. Bị nói thế nào xong, vẫn hoang thế ấy, cho nên giáo viên cũng chỉ có thể mặc kệ. Chỉ cần bọn họ không chủ động quấy rầy, các học sinh khác học tập, còn chuyện thành tích gì đó muốn bắt khá lên cũng không khá nổi. Nghe chuyện Trử Phong muốn Dung Tuân chuyển đến phòng của họ, giáo viên chủ nhiệm lớp Đổng Phương sửng sốt, có chút không ngờ tới. Đối với cô thì Dung Tuân là một học sinh tốt, thành tích loại ưu, tính cách cũng ngoan. Tuy rằng gần đây truyền ra một số tin đồn không hay về em ấy, nhưng là người làm giáo viên cần thể hiện thái độ đoan chính, thì như vậy, tư tưởng của học sinh mới đoan chính được. Vì thế, cô cũng không tìm riêng Dung Tuân để nói chuyện, mà chỉ chú ý nhiều hơn một chút đến trạng thái tinh thần của em ấy. Trong ấn tượng của cô, Dung Tuân và Trử Phong căn bản không thể có liên hệ. Vậy tại sao đột nhiên Trử Phong lại muốn ở cùng với Dung Tuân? Trử Phong biết, tùy tiện yêu cầu chuyện như vậy sẽ khiến cô giáo hoài nghi, vì thế liền lấy cớ nói rằng đây là đề nghị của Tư Hiền. Mong trong phòng có thêm bạn học chăm chỉ, như vậy thì khi có vấn đề, Tư Hiền có thể cùng bạn đó thảo luận. Đối với Tư Hiền, cô Đổng Phương vẫn rất yên tâm. Lấy tính cách của Tư Hiền mà nói, thì hẳn là sẽ hợp với Dung Tuân. Thế nhưng chuyện này là do Trử Phong gọi điện thoại hỏi. Cô nhiều ít vẫn có cảm giác không yên tâm, vì thế Trử Phong liền dứt khoát đưa điện thoại cho Dung Tuân nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Cô Đổng Phương nghe được Dung Tuân nguyện ý mới hỏi lại xem có phải Trử Phong bắt nạt, cưỡng ép hay không. Biết được không hề có chuyện đó mới gật đầu đồng ý. Trử Phong nhìn Dung Tuân chỉ nói mấy câu đã khiến cho cô Đổng đồng ý, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nói cho cùng thì cũng là do hắn không biết cố gắng. Dù tìm lý do đáng tin, nhưng đối với giáo viên cũng không bằng học sinh ngoan nói vài lời. Sau khi cô Đổng đồng ý, Trử Phong liền đem Dung Tuân sắp xếp ổn thỏa, lên giường mình nghỉ ngơi. Sau đó, đến phòng cũ của cậu thu dọn đồ đạc. Phòng của Dung Tuân cách phòng hiện tại của bọn họ không xa, chỉ cách 4 phòng khác. Cầu thang lại càng gần hơn một chút. Bởi vì thứ sáu hôm đó, sau khi tan học, Dung Tuân định chuẩn bị cơm nước xong rồi trở lại trường tự học, cho nên cặp sách đều để trong phòng học. Không nghĩ tới cơm còn chưa kịp ăn thì đã bị bọn Quy Hoành mang đi, cho nên chìa khóa phòng ngủ cũng không để trong người. Trử Phong trước hết đến gõ cửa xem có ai trong phòng không, nếu không thì sẽ xuống tìm quản lý ký túc xá. Cửa phòng nhanh chóng mở ra, đối phương ngạc nhiên nhìn Trử Phong. Anh biết người này học cùng ban với mình, nhưng lại không nhớ ra tên là gì, cũng không nói nhiều. Trử Phong trực tiếp đẩy cửa vào, trong phòng có mặt cả ba người bạn cùng phòng cũ của Dung Tuân, điều này ngoài dự đoán của Trử Phong. Hai người kia nhìn thấy hắn đến đều chủ động chào hỏi, nhưng nét mặt kinh ngạc trên mặt rất rõ ràng. Bàn của Dung Tuân nằm ở đâu vậy? Trử Phong trực tiếp hỏi, Nam sinh vừa rồi mở cửa cho anh, đưa tay chỉ vào bàn hướng phía bên trái cửa. Bàn của Dung Tuân rất sạch sẽ, sách vở ngăn nắp gọn gàng trên giá sách. Trên giường có chiếc chăn đơn màu xanh nhạt. Nhìn vào, có cảm giác thoải mái, lại sạch sẽ. Mở tủ quần áo của cậu ra, ngăn dưới cùng là một chiếc vali nhỏ. Anh trực tiếp lấy vali ra, bắt đầu cho đồ vật của cậu vào vali. Cậu có rất ít đồ, tất cả quần áo đều xếp đủ trong vali. Đồ trên giường và sách vở có thể trực tiếp dọn qua, dù sao khoảng cách cũng gần, cũng không tốn bao công sức. Ba người trong phòng nhìn hành động của Trữ Phong cũng không dám lên tiếng, coi như không liên quan đến mình, tiếp tục việc ai nấy làm. Trữ Phong nhìn lướt qua ba người này, trong lòng liền hiểu rõ thái độ của họ đối với Dung Tuân. Ba người này cuối tuần hiển nhiên là không về nhà, vậy mà Dung Tuân hai ngày nay không xuất hiện. Anh vừa vào cửa liền bắt đầu thu xếp hành lý của cậu, họ cũng không thèm hỏi han một tiếng, căn bản là không quan tâm đến Dung Tuân. Anh đoán thái độ của bọn họ một phần cũng do tin đồn Dung Tuân là đồng tính, thế nhưng dù có thế nào thì cũng là bạn cùng phòng với nhau 2 năm. Cũng không nên có thái độ như thế này, giống như có hay không có Dung Tuân ở đây cũng giống nhau, có thể thấy cậu ấy sống ở trong phòng này cũng không thoải mái gì. Điều này làm cho Trữ Phong thấy thật chính xác cái chuyện Dung Tuân qua phòng mình, bằng không sớm hay muộn gì cũng sẽ buồn bực chết mất.